Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108, hôi phi yên diệt bắt trùng. Rùa đen tuy rằng ngày thường thích dỗi Hứa Quan Nguyệt, nhưng thời khắc mấu chốt, thực che chở Hứa Quan Nguyệt. Nghe được Hứa Quan Nguyệt nói những lời này, lập tức phản bác nói. Phi phi phi, nói bậy cái gì đâu, cái gì qua mấy năm liền đã chết. Hứa Quan Nguyệt đạm cười không nói. Không có tại đây chuyện thượng nhiều rối rắm, cất bước về phía trước đi đến. Nếu Dương Từ tới, hôm nay ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Rùa đen có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhịn không được phun tào nói. Người không lo lắng là ngươi vừa đi không trở về sao? Hứa Quan Nguyệt cười nói, nếu vừa đi không trở về, liền vừa đi không trở về. Hứa Quan Nguyệt ha ha cười, đi nhanh về phía trước. Rùa đen lại, phi phi phi. Vài tiếng, gắt gao truy ở Hứa Quan Nguyệt phía sau. Hắn chính là có huyền quy huyết mạch cao quý thần quy, có hắn ở, thực có thể bảo hộ Hứa Quan Nguyệt an toàn. Hứa Quan Nguyệt còn chưa đi ra sân, liền thấy được Dương Từ thân ảnh. Dương Từ tay phải cầm kiếm, tay trái dẫn theo một khối thi thể, ăn mặc độc thuộc về chính nhất phái Bạch Hạc đạo bào, đi tới Hứa Quan Nguyệt cách đó không xa. Thi thể là văn nhân giả thi thể. Dương Từ đem văn nhân giả giết lúc sau, Mã Bất Đình để mang theo thi thể tới nơi này. Dương Từ cùng Hứa Quan Nguyệt nhìn nhau mà đứng, Dương Từ dẫn đầu mở miệng. Hứa Quan Nguyệt, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Hứa Quan Nguyệt trên dưới đánh giá Dương Từ, ngươi già rồi không ít, mấy năm nay hẳn là thao không ít tâm đi. Đầu bạc đều ra tới, Dương Từ, tuy rằng biết Hứa Quan Nguyệt ở châm chọc hắn. Nhưng Dương Từ khóe miệng vẫn là nhịn không được trù trừ. Hứa Quan Nguyệt nói được xác thật không tồi, giờ phút này hắn cùng Hứa Quan Nguyệt đứng chung một chỗ, rõ ràng hắn chỉ so Hứa Quan Nguyệt lớn vài tuổi, nhưng nhìn qua lại như là Hứa Quan Nguyệt trưởng bối. Hứa Quan Nguyệt lắc đầu thở dài, bất quá người như vậy cũng hảo, nhìn qua liền tang thương, cho người ta đoán mệnh nói sẽ không bị người trở thành kẻ lừa đảo. Biết Hứa Quan Nguyệt chính là loại tính cách này. Dương Từ cũng không để ý hắn nói, hắn hôm nay tới đây duy nhất mục đích chính là vì cởi bỏ ác long phong ấn. Dương Từ biểu tình đạm nhiên, người hẳn là biết ta hôm nay tới nơi này mục đích, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều chỉ là kéo dài thời gian thôi, ngươi không có khả năng ngăn cản ta. Dưới ánh trăng, Hứa Quan Nguyệt giữa mày đỏ như máu đôi mắt tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hắn khinh thường mà. Hừ, một tiếng, ta thoái ẩn 20 năm. Thật là A Miêu A Cầu đều có thể ở trước mặt ta làm càn, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó bị ta đè nặng đánh sự tình. Rùa đen cho dù có huyền quy huyết mạch, cũng không đổi được tốc độ chậm thiên tính, bò nửa ngày mới bò đến Hứa Quan Nguyệt bên người, nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Hứa Quan Nguyệt có phải hay không quên mất chính mình là khái dược mới khôi phục tu vi? Hắn hiện tại còn suy yếu, rùa đen lo lắng Hứa Quan Nguyệt này há mồm nói nhiều. Chọc đến Dương Từ bạo nổ, thật sự có đi mà không có về. Dương Từ nguyên bản là tưởng ở Hứa Quan Nguyệt trước mặt bảo trì phong độ, nhưng nghe đến hắn nói, ra mặt chiều chiều. Ngắn ngủn mấy cái giờ, từ văn nhân giả đến Hứa Quan Nguyệt, mỗi một cái đều phải nhấc lên năm đó sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Dương Từ bởi vì ngụy trang 20 năm, tâm tính dị thường trầm ổn, nhưng đối mặt Hứa Quan Nguyệt bản nhân. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần chân chính cảm xúc. Dương Từ tầm mắt dừng ở dưới chân trong viện. Cái này sân là phong ấn ác long trận pháp mắt trận sở tại, cũng là Hứa Quan Nguyệt môn phái sở tại. Hứa Quan Nguyệt môn phái tự nhiên không gọi Thiên Phú phái, đó là Hứa Quan Nguyệt thuận miệng khởi, hắn môn phái kêu Độn Nhất phái, dịch kinh chung có một câu. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Một, ý tứ là âm thiên địa. Sự vật vận hành cùng phát triển quy luật tổng cộng có 50, chỉ có thể diễn sinh ra 49, bị chạy đi thứ nhất đó là thiên cơ, này nhất tuyến thiên cơ cũng là để lại cho nhân loại. 2. Độn Nhất phái chính là lấy tự dịch kinh, nhưng Dương Từ đối Độn Nhất phái sâu nhất nhận thức, lại là hắn sư phụ nói qua một câu, hắn sư phụ trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Thiên hạ thiên phú thập phần, có 9 phần đều ở Độn Nhất phái. Dư lại một phân mới cho những người khác phân phối. Dương Từ khi đó còn không có gặp qua Hứa Quan Nguyệt, không hiểu sư phụ trên mặt biểu tình. Nhưng chờ Dương Từ tham gia thiên sư tập hội, gặp lần đầu lộ diện Hứa Quan Nguyệt, Dương Từ rốt cuộc lĩnh hội sư phụ ý tứ. Hứa Quan Nguyệt tuổi so với hắn tiểu, nhưng thiên phú lại cực kỳ đến cao. Đặc biệt là bạc tính thiên phú, Dương Từ dĩ vãng cảm thấy chính mình ở bạc tính phương diện cũng coi như có chút thiên phú, nhưng ở Hứa Quan Nguyệt trước mặt, loại này thiên phú căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên sư tập hội tỷ thí hiện trường, ở hắn còn ở nỗ lực dùng đồng tiền cho người ta xem bói thời điểm, Hứa Quan Nguyệt tùy ý đi ở hiện trường, chỉ liếc vài lần đi ngang qua hắn người bên cạnh, là có thể nói ra người nọ quá khứ cùng tương lai, không sai chút nào. Hứa Quan Nguyệt ở thiên sư tập hội thượng gia tẫn nổi bật, Trương Kinh Thiên con trai độc nhất muốn bái hắn làm thầy, đều bị hắn quyết đoán cự tuyệt. Ngay từ đầu Dương Từ còn không có nghĩ nhiều, hắn cảm thấy đi bước một làm đến nơi đến chốn, cũng chưa chắc so bất quá Hứa Quan Nguyệt. Nhưng trên thực tế, những cái đó năm mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, đều bị bao phủ ở Hứa Quan Nguyệt quang mang hạ. Hắn chung quanh tất cả mọi người chỉ nhìn đến Hứa Quan Nguyệt thiên phú, nhìn không tới hắn nỗ lực. Có một lần Dương Từ cùng Trương Kinh Thiên gặp nạn, may mắn Hứa Quan Nguyệt cứu bọn họ, nhưng là Hứa Quan Nguyệt lại đem hắn cùng Trương Kinh Thiên nhận sai. Dương Từ khi đó liền cảm thấy, cao ngạo như thế Quan Nguyệt, chỉ sợ chưa bao giờ đưa bọn họ này đó người thường để ở trong lòng. Kia lúc sau, Dương Từ vì tăng lên tu vi, càng thêm nỗ lực, thậm chí tới rồi liều mạng nông nỗi. Hắn sư phụ thấy được đều lắc đầu thở dài, khuyên hắn lượng sức mà đi. Chờ hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình có nhảy vọt tiến bộ, chuẩn bị tìm Hứa Quan Nguyệt tỉ thí một phen thời điểm, lại phát hiện bên ngoài thời tiết thay đổi. Hứa Quan Nguyệt tính ra một hồi đại kiếp nạn, Dương Từ nỗ lực hồi lâu, lại cái gì cũng tính không ra. Lúc ấy Dương Từ liền biết chính mình thua cái hoàn toàn. 20 năm trước sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, Ác Long bị phong ấn, Hứa Tham Vi biến thành cương thi mất tích, Hứa Quan Nguyệt bị trọng thương không biết tung tích. Dương Từ nguyên bản cho rằng chính mình là cái người ngoài cuộc, không nghĩ tới hắn gặp bị trọng thương chạy trốn Văn Nhân Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Văn Nhân Dạ lấy ra long huyết, Dương Từ ma xui quỷ khiến mà cứu Văn Nhân Dạ, đem Văn Nhân Dạ mang về chính nhất phái. Bất quá Dương Từ đem Văn Nhân Dạ mang về chính nhất phái không bao lâu liền hối hận, liền ở hắn muốn đem Văn Nhân Dạ tồn tại nói cho sư phụ thời điểm, Dương Từ phát hiện mặt khác một kiện cùng Ác Long có quan hệ sự tình. Dương Từ thay đổi ý tưởng, đồng ý cùng Văn Nhân Dạ cùng nhau phá hư Ác Long phong ấn. Chuyện cũ ở trong lòng chợt lóe mà qua, Dương Từ không hề tưởng những cái đó chuyện cũ. Hiện giờ cảnh còn người mất, Hứa Quan Nguyệt tuy rằng thiên phú cao, nhưng thiên nhãn đã hủy, tu vi mất hết, tuy rằng không biết Hứa Quan Nguyệt dùng biện pháp gì có thể tạm thời khôi phục tu vi, nhưng Dương Từ rõ ràng biết, loại này biện pháp nhất định không kéo dài. Hắn nỗ lực 20 năm, hôm nay nhất định phải phá hư phong ấn, đem Ác Long thả ra. Lúc ban đầu phong ấn này đây Văn Nhân Dạ cầm đầu năm vương lưu lại, nhưng trải qua Hứa Tham Vi một lần nữa gia cố, phong ấn lực lượng so ngay từ đầu còn cường đại. Bằng không hắn cùng Văn Nhân Giả cũng sẽ không hao tổn tâm cơ mưu hoa 20 năm. Trong lúc này bọn họ chế tạo quỷ vương, phóng thích cường đại quỷ vương, giải phong như là miêu yêu, thận yêu như vậy cường đại yêu quái, muốn âm khí hỗn loạn, tăng mạnh Ác Long thực lực. Nghĩ đến đây, Dương Từ mặt cứng đờ, hắn lại nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Hứa Chiêu, nếu không phải bởi vì Hứa Chiêu đã đến, kế hoạch của hắn chỉ sợ sẽ càng thuận lợi một ít. Nếu là không có Hứa Chiêu, chỉ sợ Ác Long đã tích tụ cũng đủ lực lượng. Hiện tại cũng không muộn, Dương Từ đem Văn Nhân Dạ thi thể ném ở giữa sân. Trong viện sáng lên kim sắc quang mang, phía dưới truyền đến. Thịch thịch thịch, thanh âm, trận pháp hạ Ác Long đang ở dùng đầu va chạm mặt đất cùng trên mặt đất trận pháp. Hứa Quan Nguyệt cúi đầu, Ác Long liên tục hấp thu hai cái quỷ vương cùng Văn Nhân Dạ năng lượng, thực lực khôi phục rất nhiều. Giờ phút này cảm nhận được Văn Nhân Dạ thi thể, càng là sốt ruột ra tới. Năm đó năm vương phong ấn Ác Long, Văn Nhân Dạ là dẫn đầu người. Bọn họ từ Ác Long thân thượng hấp thu năng lượng, Văn Nhân Dạ hấp thu nhiều nhất, hắn cương thi thân thể cũng nơi trốn có Ác Long lực lượng. Cảm giác được lực lượng của chính mình, Ác Long hết sức kích động. Mặt đất không ngừng chấn động, kim sắc quang mang lập lòe, giữa sân bàn đá phảng phất mau bị chấn phiên dường như. Hứa Quan Nguyệt biểu tình bất biến, thậm chí còn có tâm tình trêu đùa. Tiểu Long như vậy đâm đi xuống, đầu không đau sao? Hứa Quan Nguyệt cười xong, trong miệng niệm kinh văn, nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc độc thật quan, thổ địa chi linh. Ba, ở hắn niệm xong kinh văn lúc sau, kim sắc kinh văn xuất hiện ở giữa không trung. Hứa Quan Nguyệt chiêu này có chút giống Phật gia lưỡi sán kim liên, là hắn tuổi trẻ thời điểm chính mình ngộ ra tới. Nhưng bởi vì thực lực bị hao tổn, vẫn luôn vô dụng quá. Chỉ có thể cắt qua đầu ngón tay, dùng huyết viết chữ. Hiện giờ ăn đan dược thực lực khôi phục, rốt cuộc có thể dùng ra này nhất chiêu. Kim sắc tự thể phiêu phù ở không trung, liền phải hướng tới mặt đất áp xuống đi. Dương Từ tâm tình phá lệ phức tạp, qua 20 năm, Dương Từ cho rằng có thể ở Hứa Quan Nguyệt trước mặt thẳng thắn sống lưng, nói cho hắn thiên phú cũng không phải quan trọng nhất, nhưng giờ khắc này lại không thể không thừa nhận, có chút đồ vật là sinh ra đã có sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng mơ hồ nhớ tới Văn Nhân Giả trước khi chết nói, nếu không phải gặp Văn Nhân Giả, được đến Long Huyết, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có vượt qua Hứa Quan Nguyệt cơ hội. Nhưng quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng nhất. Dương Từ nhìn đến Hứa Quan Nguyệt niệm ra kinh văn lúc sau, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là cường trống. Dương Từ sẽ không lãng phí 20 năm nỗ lực, hắn cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng tới Hứa Quan Nguyệt đâm tới. Dương Từ kiếm gỗ đào toàn thân đen nhánh, vừa mới hắn chính là dùng này đem kiếm gỗ đào giết Văn Nhân Giả, kiếm gỗ đào dính Văn Nhân Giả huyết. Dương Từ còn riêng dùng Văn Nhân Giả máu luyện chế một phen, giờ phút này này đem kiếm gỗ đào thượng tràn đầy cự độc. Nếu là Hứa Quan Nguyệt bị này đem kiếm gỗ đào đâm trúng, sẽ cùng Hứa Tham Vi giống nhau, trực tiếp biến thành sống cương. Dương Từ thở dài một tiếng, Hứa đạo hữu, thả ra ác long là một chuyện tốt, ngươi không nên như thế cố chấp. Phong ấn hạ ác long cũng cảm giác được bên ngoài có người tiếp ứng, nó đâm cho càng thêm thường xuyên. Liền ở Dương Từ kiếm gỗ đào sắp đâm đến Hứa Quan Nguyệt ngực, Hứa Quan Nguyệt trở tay từ trong viện cây đào thượng kháp một cây cành. Hứa Quan Nguyệt tay trái làm cái ép xuống động tác, phiêu phù ở không trung kim sắc kinh văn đè ở phong ấn thượng, phong ấn càng thêm củng cố. Hắn tay phải gỗ đào chi đẩy ra Dương Từ trong tay kiếm gỗ đào, rõ ràng chỉ là bình thường gỗ đào chi, lại tự mang sắc nhọn chi khí, vết cắt Dương Từ mặt. Máu tươi từ Dương Từ trên mặt chảy xuống tới, Dương Từ lui ra phía sau vài bước. Dương Từ sờ sờ trên mặt máu, không có khả năng. Người như thế nào có thể sử dụng đào chi bị thương ta? Gỗ đào trừ tà, đối phó quỷ quái nhất cường thế bất quá. Dương Từ dùng kiếm gỗ đào đối phó Hứa Quan Nguyệt, là bởi vì kiếm gỗ đào dính Văn Nhân Giả máu. Nhưng Hứa Quan Nguyệt gỗ đào chi như thế nào có thể thương đến hắn? Hắn chính là thiên sư. Ở Dương Từ phát ra nghi vấn thời điểm, Hứa Quan Nguyệt đã đem mãn viện từ kim sắc kinh văn hoàn toàn đè ở phong ấn thượng. Không ngừng sao động ác long cũng bình tĩnh một ít. Bất quá này chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, ác long còn ở dưới không ngừng va chạm phong ấn. Nghe được Dương Từ vấn đề, Hứa Quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không còn nữa vừa mới nhẹ trọn bộ dáng, hắn thở dài một hơi. Dương Từ, ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi huyết, ngươi hiện giờ còn có thể xem như người sao? Ngươi đã là quỷ quái, Dương Từ sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Mặt trên có vừa mới hắn chạm đến gương mặt miệng vết thương, sờ đến máu. Hắn huyết thế nhưng là màu đen, còn mang theo nhàn nhạt tanh tươi. Cùng Văn Nhân Giả máu so sánh với, cũng không có hảo bao nhiêu. Chính như Hứa Quan Nguyệt theo như lời, hắn hiện giờ đã không tính là đứng đắn nhân loại, trở thành quỷ quái một viên. Dương Từ có chút bừng tỉnh, hắn nhớ rõ chính mình vừa mới gia nhập chính nhất phái thời điểm, đã từng ở sư phụ trước mặt thề, muốn hàng yêu trừ ma. Bảo hộ thế gian an nguy, không nghĩ tới kết quả là chính mình lại thành yêu ma. Ác long còn ở va chạm mặt đất, loại này va chạm giống như chuông trống, đập vào hắn trong lòng thượng, Dương Từ từ hoảng hốt chung tỉnh táo lại. Hắn không có lại quản trên mặt vết máu, đôi tay bối với phía sau, vẫn là nhất phái thiên sư giới đệ nhất nhân tư thái. Chờ ta đem ác long thả ra, ngươi liền biết ta đây là vì đại gia suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Từ vỗ vỗ tay, vừa mới hắn một mình đối phó Hứa Quan Nguyệt, là bởi vì hắn đối 20 năm trước sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng vẫn luôn tồn cùng Hứa Quan Nguyệt chính diện tỉ thí ý niệm. Nhưng hiện giờ hắn đã tỉnh ngộ, không hề chấp nhất, hắn có càng chuyện quan trọng phải làm. Dương Từ vỗ tay lúc sau, vô số cương thi cùng quỷ quái từ Dương Từ phía sau đi ra. Nơi này có rất nhiều quỷ vương cấp bậc lệ quỷ, cương thi tuy so ra kém văn nhân giả, nhưng cũng không yếu. Rốt cuộc Dương Từ cùng văn nhân giả mưu hoa 20 năm, tuy rằng bị Hứa Chiêu trong lúc vô tình đánh vỡ, hỏng rồi không ít chuyện tốt. Nhưng hắn nỗ lực 20 năm, không có khả năng chỉ có bị bắt lấy những cái đó quỷ vương. Hiện giờ phía sau này đó quỷ vương cùng cương thi mới là hắn chân chính gia sản. Cho dù Hứa Quan Nguyệt thiên phú lại cao, thực lực lại cường, cũng khẳng định đánh không lại này thi sơn quỷ hải mãnh liệt đánh sâu vào. Một khi khống chế Hứa Quan Nguyệt, hắn muốn từ Hứa Quan Nguyệt trong miệng hỏi ra phá hư phong ấn biện pháp, liền tính hỏi không ra, này đó quỷ vương cùng cương thi cũng có thể đề cao ác long thực lực, làm ác long có lực lượng phá tan phong ấn. Quỷ vương cùng cương thi vây quanh đi lên, hướng tới Hứa Quan Nguyệt nhào tới. Không chỉ có như thế, Dương Từ cũng không có từ bỏ, trong tay hắn nhiễm máu đen kiếm gỗ đào không ngừng hướng tới Hứa Quan Nguyệt đã đâm đi. Trừ này bên ngoài, Dương Từ mấy năm nay cũng dưỡng không ít yêu quái, nuôi thả nhìn lại, đầy khắp núi đồi lục quang. Hứa Quan Nguyệt trong miệng niệm kim quang chú, thể có kim quang, phục ánh ngô thân, bốn, quanh thân hiện lên kim quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó, hắn tay cầm gỗ đào chi, không ngừng huy động. Rõ ràng chỉ là bình thường gỗ đào chi, ngạnh sinh sinh bị hắn chém ra kiếm quang, mỗi một cái tới gần hắn quỷ vương cùng cương thi đều bị hắn chạm với dưới kiếm. Nhưng này đó quỷ vương cùng cương thi số lượng quá nhiều, Hứa Chiêu ở xe điện ngầm chạm gặp được từ văn nhân giả mang đến cương thi cùng Hứa Quan Nguyệt trước mặt so sánh với đều là tiểu trường hợp. Nhìn đến cái này cảnh tượng, rùa đen trong lòng sốt ruột. Hắn rõ ràng Hứa Quan Nguyệt tình huống thân thể, Hứa Quan Nguyệt giờ phút này nhìn qua anh tư tác sảng, lấy một địch trăm, nhưng chỉ có hắn biết, Hứa Quan Nguyệt ở tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh lực. Rùa đen rõ ràng mà nhìn đến Hứa Quan Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Rùa đen nhìn không được, lập tức bổ nhào vào Hứa Quan Nguyệt trước mặt, gầm nhẹ một tiếng. Nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay rùa đen trở nên cực đại vô cùng, ước chừng có một chiếc xe tải như vậy đại. Rùa đen loại này hình thể vừa xuất hiện, liền đem Hứa Quan Nguyệt trước mặt cương thi cùng quỷ quái áp đã chết rất nhiều. Nhưng rùa đen loại này hình thể cùng bổn không thích hợp chiến đấu. Ở xuất hiện kia một khắc áp đã chết một tảng lớn cương thi cùng quỷ quái lúc sau, liền chỉ có thể tùy ý bọn họ công kích. May mắn rùa đen trên người có cứng rắn xác, những cái đó quỷ quái nhất thời mới không thể chân chính thương tổn hắn. Nhưng Dương Từ bồi dưỡng ra tới này đó quỷ vương cùng yêu quái cũng không phải không hề chỉ số thông minh, bọn họ không giống ngây ngốc cương thi, chỉ biết hướng tới rùa đen xác thượng công kích, bọn họ sẽ từ rùa đen tứ chi cùng phần đầu tiến hành công kích. Lại như vậy đi xuống, rùa đen cũng sẽ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn đãi ở trong phòng cương thi Hứa Tham Vi nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra. Khoảng cách thượng một lần Hứa Quan Nguyệt phát hiện Hứa Tham Vi có phản ứng lúc sau, đã qua một đoạn thời gian, nhưng lúc sau mặc kệ Hứa Quan Nguyệt như thế nào nếm thử, Hứa Tham Vi đều không hề phản ứng. Hứa Tham Vi ra tới lúc sau như cũ ngốc ngốc, vừa lúc này Dương Từ cùng bên người một cái cực đại xà yêu, cường đại quỷ vương, rất nhiều cương thi vây công Hứa Quan Nguyệt. Dương Từ trong tay kiếm gỗ đảo mắt thấy liền phải đâm đến Hứa Quan Nguyệt trên người, Hứa Tham Vi đột nhiên nổi cơn điên dường như hướng tới Hứa Quan Nguyệt chạy qua đi. Rùa đen chặn Hứa Quan Nguyệt một bên, Hứa Tham Vi chắn Hứa Quan Nguyệt bên kia. Đem Hứa Quan Nguyệt vây đến kín không kẽ hở, Hứa Quan Nguyệt thở phào một hơi, loại này thời điểm. Còn nhịn không được cười cợt hai câu. Lão nhân chính là cái buồn. Tao, người thường ghét bỏ ta, thời khắc mấu chốt vẫn là rất che chở ta. Rùa đen gấp đến độ đều mau rơi lệ. Loại này thời điểm còn nói cái gì vô nghĩa, mau nghĩ cách nha. Hứa Quan Nguyệt thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nhìn bầu trời ánh trăng, túc mục mà đứng. Chiêu chiêu này có, minh minh này vô. Nam, ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc. Vô số kim quang lập lòe, đêm này một mảnh chiếu rọi đến dị thường sáng ngời, nguyên bản ám hắc vô cùng hoàn cảnh, vào lúc này cũng ánh sáng vô cùng. Thiên phảng phất sáng, cường quang chiếu xuống, chung quanh cương thi cùng quỷ quái phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, hơn phân nửa quỷ vương cùng cương thi đương trường hôi phi yên diệt. Tác giả có lời muốn nói, đáng giận, tốc độ tay càng ngày càng chậm, không viết đến chiêu chiêu lên sân khấu, bất quá này chương hiến cho sư phụ, ta ái sư phụ. Phía dưới thuộc về ghi chú thời gian, ta phát hiện ta đổi mới thời điểm, có đôi khi quên ghi chú, đều là Baidu. 1. Là dịch kinh, 2. Là Baidu giải thích, cải biên một chút, 3. Là đạo gia, an thổ địa chú, 4. Là đạo gia, kim quang chú, 5. Chiêu chiêu này có, minh minh này vô, chiêu chiêu, quang minh, sáng ngời, minh minh, tối tăm, ấn tuân tử khuyên học, vô minh minh chi trí giả, vô chiêu chiêu chi minh. Này câu ý chỉ nguyên thủy diễn thuyết chi thật văn, này kinh hàm nghĩa thâm ảo, huyền diệu khó giải thích, chỉ vừa y lãnh, không thể ngôn truyền. Cảm tạ ở 2021-10-2423-59-02-2021-10-2523-59-14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xinh đẹp nhàn nhàn nhàn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, như trơ trọi 30 bình. 230.579.104 bình. Huyền cũng 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.